Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1154, lăn xa điểm. Cát, Cát tiên sinh nói qua lời, vừa nãy chúng ta cảm nhận được Cát Đông Húc trước sau thái độ biến hóa. Tần Gia Kỳ trong lòng một trận khổ sở đồng thời, cuống quýt nói. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Trong lòng ta nắm chắc. Cát Đông Húc cười nhạt. Sau đó chuyển hướng Lâm Khôn. Chỉ Khâu Tử Oánh cùng Ngụy Trấn nói. Vị này chính là thành phố tài chính và kinh tế chuyên mục dẫn chương trình Khâu Tử Oánh. Hiện tại Lệ Lệ theo nàng thực tập. Vị này chính là Ngụy Trấn. Bọn họ đối với ngươi nhưng là rất ngưỡng mộ. Vẫn muốn nhận thức ngươi vị này tài thần ra. Nghe Cát Đông Húc lời này, Lâm Khôn trái tim nhỏ đều là ầm ầm nhảy loạn. Ở Húc ca trước mặt, hắn Lâm Khôn là cái rắm tài thần gia a. Bất quá Khâu Tử Oánh cùng Ngụy Trấn không biết a. Bọn họ gặp Cát Đông Húc quả nhiên cùng Lâm Khôn rất quen. Bây giờ còn cho bọn họ làm giới thiệu, lập tức kích động hướng Lâm Khôn đưa tay ra nói. Đúng đấy, đúng đấy. Lâm Tổng đại danh chúng ta thực sự là ngưỡng mộ đã lâu. Đáng tiếc vẫn không có cơ hội cùng ngài nhận thức. Đừng, đừng, ở Húc ca trước mặt ta nào có cái gì đại danh. Các người cũng đừng gọi ta Lâm Tổng, gọi ta Lâm Khôn là được rồi. Lâm Khôn gặp hai người còn thật ngay trước mặt Cát Đông Húc nói cái. Gì ngưỡng mộ hắn đại danh, không khỏi sợ hết hồn. Vội vã một vừa đưa tay với bọn hắn nắm nhau, một bên khiêm tốn nói, Khâu Tử Oánh cùng Ngụy Trấn gặp mới vừa rồi còn bị người như chúng tinh cùng nguyệt. Còn tức giận, châu bò được rối tinh rối mù Lâm Khôn, dĩ nhiên như vậy tôn sùng Cát Đông Húc, đồng thời liền mang đối với bọn họ cũng là thân thiết khiêm tốn rất nhiều. Trong lòng đầu là lại kích động lại khiếp sợ được rối tinh rối mù. Bọn hắn bây giờ đã triệt để xem không rõ Cát Đông Húc. Tương đối với Khâu Tử Oánh cùng Ngụy Trấn kích động cùng khiếp sợ. Mã Hưng Dịch vợ chồng trong lòng ngoại trừ khiếp sợ còn dư lại chính là phiền muộn cùng lo lắng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lâm Khôn không chỉ có khiêm tốn gọi Tưởng Lệ Lệ bạn trai vì là ca. Hơn nữa mỗi tiếng nói cử động đối với hắn cũng đều là tôn sùng đầy đủ. Hiển nhiên không phải trên miệng gọi gọi đơn giản như vậy. Mà Lâm Khôn nhưng là trên phú hào bảng đại phú hào. Dòng dõi hơn 1 tỷ đây. Liền hắn cũng phải tôn sùng như vậy đầy đủ nhân vật. Mã Hưng Dịch vợ chồng lúc này coi như dùng cái mông suy nghĩ cũng biết Cát Đông Húc thật không đơn. Giản, mà trước hắn nói cái gì đặt chân ngành nghề khá rộng rãi. Từ nhỏ với bọn hắn phụ thân giống như chơi đùa qua một đoạn thời gian bất động sản. Cũng khẳng định không phải là cái gì khoác lác mạnh miệng. Chỉ là Mã Hưng Dịch vợ chồng coi như nghĩ nát óc. Vắt hết óc cũng nhớ không nổi đến Ôn Châu thành phố hoặc là tỉnh Giang Nam có cái gì châu bò phú. Hào hoặc là xí nghiệp ra tên gọi Cát Đông Húc. Cát Đông Húc vẫn là ở hậu trường cổ phần khống chế. Hơn nữa có Phan Hồng vị này ngành đặc biệt chủ nhiệm Trấn. Bộ ngành liên quan lại cái nào có tư cách gì điều tra Cát Đông Húc. Cho tới tin tức đưa tin liền càng không biết xuất hiện Cát Đông Húc tin tức. Mã Hưng Dịch vợ chồng lại làm sao có khả năng nghe nói qua Cát Đông Húc. Được rồi, người cũng đừng khiêm nhường khách sáo. Tìm một chỗ tán gẫu một chút đi. Miễn cho chúng ta ở đây quấy dày bầu không khí. Cát Đông Húc cười đập đập Lâm Khôn bả vai nói. Phòng khách những người khác luận thân phận trên căn bản đều không có tư cách gì cùng Lâm Khôn rất. Thân cận, hơn nữa vừa nãy Lâm Khôn đột nhiên tức giận cũng hù dọa trụ người trong đại sảnh. Vì lẽ đó bây giờ phòng khách này góc cũng là Lâm Khôn. Mã Hưng Dịch vợ chồng cùng Cát Đông Húc đám người. Đối thoại của bọn họ, bởi vì bị âm nhạc quấy dày, cách gần người hay là mơ hồ có thể nghe cái đôi câu vài lời. Cách xa liền nghe không được, bọn họ chỉ nhìn thấy Lâm Khôn đang cùng Tưởng Lệ Lệ bạn trai nói chuyện. lại gặp Lâm Khôn cùng Khâu Tử Oánh cùng Ngụy Trấn nắm tay. Trong lòng đều đang bí ẩn kinh ngạc cùng suy đoán tưởng Lệ Lệ Nam thân phận bằng hữu thời gian. Đột nhiên bọn họ lại thấy được Cát Đông Húc dĩ nhiên đưa tay đánh Lâm Khôn bả vai. Trong nháy mắt, người trong đại sảnh tất cả đều trợn tròn con mắt, cằm đều suýt chút nữa rơi đầy đất. Này tưởng Lệ Lệ bạn trai rốt cuộc cái gì lai lịch a? Đã vậy còn quá trâu bò, liền Lâm Khôn bả vai cũng dám đập. Đây chính là dòng dõi hơn 1 tỷ đại phú hào. Liền ngay cả trong huyện, trong thành phố lãnh đạo đều phải thỉnh thoảng chủ động hẹn hắn ăn một bữa cơm tài thần ra a. Toàn bộ Ôn Châu thành phố trừ cha hắn, ai dám như thế tùy tùy tiện tiện đập vai hắn vai. Coi như Mã Giáo Quang nói chuyện với hắn cũng còn được mang theo mấy phần khiêm tốn cùng khách khí. Đi, đang ôm bụng, sắc mặt âm trầm khó coi Mã Hưng Nhai cùng Trịnh Minh Hàn lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Trong nháy mắt liền cái bụng tựa hồ đều quên đau đớn. Một loại dự cảm rất xấu dâng lên trong lòng. Cũng hoàn toàn minh bạch vừa nãy Lâm Khôn đột nhiên tức giận nguyên nhân. Này tưởng Lệ Lệ bạn trai dĩ nhiên là có lai lịch đại nhân vật. Tốt, ta đây liền gọi điện thoại cho cha ta, để hắn an bài một chút. Lâm Khôn tự nhiên không nhìn người khác vẻ mặt kinh ngạc, lập tức đáp lời, không cần phiền toái như vậy đi, người tùy tiện tìm người an bài một chút không được sao? Cát Đông Húc nói, đây ta bình thời là nhúng tay vào, hơn nữa ngươi đã đến rồi, cha ta cái này chủ nhà khẳng định được tự mình ra mặt chiêu đãi a. Nếu là hắn biết ngươi đã đến rồi, ta không có thông báo hắn, còn không đánh chết ta. Lâm Khôn cười nói, ngươi thiếu cho ta khuếch đại, gọi điện thoại của ngươi. Cát Đông Húc tức giận đánh xuống Lâm Khôn sau gáy. A, gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên đánh nhẹ Lâm Khôn sau gáy. Liền cùng lão đại từ nhỏ đệ giống như, một vị cô gái trẻ tuổi không nhịn được kinh hô thành tiếng. Mà Khâu Tử Oánh, Ngụy Trấn đám người thì lại đã sớm triệt để hóa đá. Bọn họ không chỉ có thấy được Cát Đông Húc cái kia hết sức động tác tùy ý, bọn họ còn rõ ràng nghe được đối thoại của hai người. Vâng, là, Lâm Khôn lại tựa hồ như căn bản không có chú ý tới người khác vẻ mặt kinh ngạc. Vội vã lấy ra điện thoại di động, sau đó cho hắn ba gọi điện thoại, vừa đi vừa đánh đi. Cát Đông Húc bất động thanh sắc quét trong phòng khách mọi người một chút. Biết có Lâm Khôn giúp đỡ, sau đó Ôn Châu thành phố công tử nhà nào ca muốn đánh tưởng Lệ Lệ chủ ý đều phải cân nhắc một chút. Phân lượng của mình, đúng là không cần thiết lại có cái gì dư thừa cử động. Được rồi, Lâm Khôn cầm điện thoại di động gật gật đầu, liền Cát Đông Húc đoàn người rời đi phòng khách góc, xuyên qua phòng khách đi ra ngoài. Mới vừa rồi bị không nhìn Ngụy Trấn lúc này bước đi đều là ưỡn ngực. Chân đạp ở bóng loáng đá cẩm thạch trên cảm giác lại như đạp ở cây bông đoàn trên giống như. Còn bà nó, lão tử là nhà giàu mới nổi lại làm sao? Các người có bản lĩnh cũng cùng Lâm Khôn cùng đi tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự chơi à? Vị này Cát tiên sinh, vừa nãy, làm Cát Đông Húc đoàn người đi qua Mã Hưng Dịch cùng Trịnh Minh Hàn thời gian. Sắc mặt hai người âm tình biến ảo một hồi lâu. Cuối cùng đuổi tới cúi đầu nói, Cát Đông Húc nhưng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút. Hai người còn nghĩ đuổi theo kịp đi, Lâm Khôn đã một tay cầm điện thoại di động, một bên ngăn cản bọn họ, hét lạnh nói, lăn xa điểm. Lâm Khôn dáng dấp kia, 10 phần đại nhân vật bên người cận vệ tư thế, nhìn ra người trong đại sảnh trong lòng lại là một trận kinh hãi. Ngàn tỷ phú hào cam làm hộ vệ, cái này cần là đa nghiêu siên nhân vật a. Càng ngày càng ý thức được Cát Đông Húc không đơn giản. Người trong đại sảnh nhìn tưởng Lệ Lệ ánh mắt cũng là càng ngày càng kiêng kỵ. Một ít vốn là đối với tưởng Lệ Lệ có ý tưởng người vội vàng bỏ đi trong lòng ý nghĩ. Còn cái kia chút dây dưa quá tưởng Lệ Lệ người càng là chán đổ mồ hôi lạnh.